Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, tác giả Minh Hoàng với dị truyện Ảo Ảnh Biệt Thự Của Quỷ chắc hẳn các quý anh chị em vẫn còn chưa quên khi đã được Ngọc Lâm thực hiện tại kênh của Hẹp Truyện Ma. Với văn phong trau chuốt cùng với cả nội dung rất chỉn chu, bên cạnh đó thì bố cục của tác phẩm thì rất chặt chẽ và đan xen nhiều mâu thuẫn, tháo gỡ và móc xích với nhau đã tạo nên những cái bộ truyện rất hay của tác giả Minh Hoàng. Thì ngày hôm nay, Truyện Ngọc Lâm xin phép được gửi tới các quý anh chị em một dị truyện đặc biệt, cũng với cả ngòi bút của tác giả Minh Hoàng này. Thì dị truyện được mang tựa đề Quỷ Nào Đáng Sợ Hơn. Với hai phần đặc tả nội dung đương đại, đặc tả những hệ lụy của con người khi đã có địa vị và tiền tài, cùng với cả phản ánh về cuộc sống phóng khoáng hay cũng đầy rủi ro của những cô gái được gọi là làng nghề PG hay được gọi là những cô gái làm tiền. Vậy nội dung diễn tiến của câu chuyện miêu tả chi tiết ra làm sao? Thì ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị truyện Quỷ Nào Đáng Sợ Hơn. Và Truyện Ngọc Lâm xin hân hạnh gửi tới quý anh chị em dị truyện này. Xin trân trọng cảm ơn. Đừng, đừng! Tuyết giật mình tỉnh dậy. Cô tỉnh giấc trong bóng tối. Căn phòng quen thuộc của cô như trở nên hoang lạnh đến đáng sợ đêm nay. Gần 10 giờ trước đó, Tuyết đã giết chết một người đàn ông. Đã nhìn thấy cái chết len vào mắt của gã. Đấy không phải là lần đầu tiên cô làm như vậy. Hoặc chí ít là nằm mơ mình đã giết người. Nhưng chính đứa bé gái mới ám ảnh cho cô. Đứa trẻ mà Tuyết đã không kịp cứu sống. Đứa trẻ với tiếng thét vọng lên trong những giấc mơ hòa cùng với cả tiếng thét của chính bản thân cô. Một vụ bắt cóc tống tiền và kết quả thì không như mong đợi. Hai mẹ con đã bị bắt cóc, nhưng duy nhất chỉ có người mẹ là đã được cứu. Còn đứa bé thì... Ngập tràn máu, Tuyết nghĩ ngợi, tay vuốt mồ hôi ở trên mặt. Một đứa trẻ còn quá bé, không thể có quá nhiều máu như vậy. Và Tuyết đã biết nhất thiết mình phải gạt bỏ ý nghĩ ấy sang một bên. Một cảnh sát như cô đã hoàn thành mọi công việc, được thủ trưởng khen ngợi vì đã thành công này cơ mà. Tuyết lắc đầu, vỗ vỗ vào trán, rồi bỗng nhỏm người dậy. Trời đã sáng rồi. Thủ tục quy chuẩn của sở cảnh sát khiến cho cô phải trải qua buổi sáng trong phòng kiểm tra. Bất cứ nhân viên cảnh sát nào đã nổ súng kết liễu mạng người đều bị buộc phải giải tỏa cảm xúc và tâm thần trước khi tiếp tục nhiệm vụ. Tuyết thấy những bài kiểm tra đó chỉ hơi phiền toái một chút mà thôi. Cô sẽ vượt qua được chúng như đã từng vượt qua trước kia. Khi Tuyết đã đứng lên, những ngọn đèn phía trên đầu tự động bật nhẹ, chiếu sáng lối vào buồng tắm. Cô nhăn mặt một cái trước hình phản chiếu của chính bản thân mình. Mắt sưng húp vì thiếu ngủ. Da tái xanh, gần giống như màu da của những xác chết mà cô đã giao cho bên pháp y. Không quá bận tâm đến điều này, Tuyết ngáp ngắn ngáp dài bước vào dưới vòi sen. 40 độ. Cô lên tiếng trước cái máy nước nóng lạnh hoạt động bằng giọng nói của mình, sau đó chuyển vị trí để tia nước phun thẳng vào mặt. Tuyết để cho nước bốc hơi. Thờ ơ đánh bọt xà phòng trong lúc nghiền ngẫm các sự kiện đã xảy ra đêm ngày hôm qua. Đến 9 giờ, mới vào phòng để mà kiểm tra. Cô sẽ dùng 3 giờ sắp tới để lắng dịu tâm trí và để cho giấc mơ hoàn toàn tan biến. Tuyết không định xa rời đường phố lâu hơn 24 giờ. Sau khi đã khoác áo choàng lên trên người, Tuyết bước vào trong bếp và bắt đầu pha cà phê, nướng sơ qua chiếc bánh mì. Qua cửa sổ, cô có thể nghe được tiếng xe máy ầm ĩ của những người đi làm sớm đến văn phòng. Tuyết đã chọn căn hộ này từ nhiều năm trước vì nó nằm ở một vùng đông dân cư có nút giao thông lớn mà cô thì lại vốn ưa thích tiếng ồn cũng như là với cả đám đông. Ngáp thêm nhiều lần nữa, cô liếc nhìn qua cửa sổ, theo dõi hành trình huyên náo của một chiếc xe buýt cũ kỹ đang chuyên chở những người lao động. Tuyết tải trang báo Thanh Niên lên trên màn hình máy tính đọc lướt các tin tức chính trong lúc chất caffeine đang làm hưng phấn toàn bộ cơ thể cô. Cô đang nhăn mặt trước một bài viết về việc mấy sở buôn bán thực phẩm bẩn, thì điện thoại lúc này cũng đã kêu bíp bíp. Tuyết vội nhấc nút, sau đó nhìn thấy viên sĩ quan chỉ huy của cô xuất hiện trên màn hình. Chào chỉ huy, cô vẫn còn ở thành phố đấy chứ? Dạ vẫn còn, tôi cũng vừa mới thức dậy. Chào trung úy, vị sĩ quan gật đầu nhanh gọn nói với cả Tuyết, ghi nhận mái tóc còn ướt và đôi mắt ngái ngủ của cô. Có một vụ tại số 27 đường Cách Mạng tháng 8, tầng 18, cô chịu trách nhiệm chính đấy nha. Tuyết nhướng một bên mày. Tôi đang chịu kiểm tra. Không cần đâu, cô cứ đi đi. Ờ, rõ, thưa sếp. Hình ảnh khuôn mặt của viên chỉ huy vụt tắt ngay sau khi Tuyết lùi rời khỏi màn hình. Khu Tây thành phố, náo động và đông đúc, là một bữa tiệc mà những vị khách ồn ào không bao giờ rời khỏi. Đường phố, khách bộ hành, tình trạng giao thông thực sự là tồi tệ, bị tắc nghẽn vì người và phương tiện. Hồi trước, khi còn là cảnh sát tuần tra, Tuyết nhớ đến vùng này như một điểm nóng của xác xe vỡ tan và du khách bị nghiền nát. Thậm chí vào giờ này ở đây, đã thấy có hơi nóng bốc lên từ các quầy thực phẩm cố định và lưu động giao bán đủ món, từ bún cho đến xúc xích chay cho những đám đông lúc nhúc. Tuyết phải đổi hướng để đi tránh một gã bán hàng đang hăm hở chào mời món nướng bốc khói và xem cái ngón giữa khiếm nhã của gã như chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuyết đỗ xe ngoài đường cạnh một chiếc khác đỗ sát bên lề, đi vòng qua một người đàn ông bốc mùi tệ hại hơn cả chai rượu của hắn ta bước lên trên vỉa hè. Trước hết, cô liếc nhìn vào tòa nhà. 50 tầng lầu sáng bóng trông như là lưỡi dao đang đâm lên trời cao, như một cán dao bê tông vậy. Tuyết đã bị gạ gẫm 2 lần trước khi đến được cửa. Khu vực 5 dãy nhà này của Tây thành phố được âu yếm mệnh danh là lối dạo chơi của giới thượng lưu, nên Tuyết không lấy làm thế mà ngạc nhiên. Cô chìa thẻ ngành cho viên cảnh sát mặc đồng phục đang gác lối vào xem. Chào trung úy Tuyết, mời cô vào ạ. Vâng, cảm ơn anh. Anh ta dán lại dấu niêm phong lên trên cửa để ngăn những kẻ tò mò, rồi đi trước dẫn đường đến dãy thang máy tầng 78. Viên cảnh sát lên tiếng khi cánh cửa sột soạt đóng lại sau lưng của họ. Cho tôi thông tin đi, anh cảnh sát. Tuyết bật máy ghi âm và đợi. Trung úy, tôi không phải là người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Bất cứ chuyện gì xảy ra trên lầu đều đã được giữ nguyên vẹn. Có một nhân viên đang đợi cô ở bên trong kia. Chúng ta có một vụ án hình sự. Một vụ mã 5 trong phòng số 1803. Ai khai báo về vụ việc này? Tôi không có thông tin đó. Anh chàng cảnh sát vẫn đứng yên tại chỗ khi cánh cửa thang máy đã mở. Tuyết bước ra ngoài, một mình trong hành lang hẹp. Các máy quay an ninh nghiêng xuống chiếc ống kính vào cô, và bước chân của Tuyết gần như không phát ra âm thanh trên lớp thảm khi cô đi đến gần phòng 1803. Phất lờ máy lấy dấu vân tay, cô nói to tên của mình và đưa thẻ ngành lên ngang tầm mắt để máy quay nhận dạng, rồi đợi cho đến khi cửa đã được mở ra. Tuyết, Nam. Tuyết mỉm cười, hài lòng được gặp một khuôn mặt quen thuộc. Nam là bạn cũ và cộng sự trước kia. Ông đã đổi đường phố lấy văn phòng và một chức vụ cao trong phân ban điều tra điện tử. Vậy ra thời buổi này, người ta không những điều tra pháp y, những tay mổ xẻ người, mà lại đi điều tra cả những tay mổ xác máy tính cơ đấy. Cô Tuyết, cô là cứ hay trêu đùa tôi lắm đấy nha. Nhìn gương mặt khá nghiêm nghị của Nam, thì Tuyết ngầm hiểu vụ này không có đơn giản. Cô vội hỏi. Sao rồi? Có chuyện gì thú vị sao? Có đấy. Nam vừa nói vừa chỉ tay vào trong màn hình của máy tính. Cô nhìn xem, mọi đoạn băng ghi hình của camera đều đã bị cắt mất, mà đặc biệt là cắt đúng vào lúc đã xảy ra án mạng. Tôi đã liên lạc với cả bảo vệ của tòa nhà này. Nhưng được biết, họ đã trả lời không có gì cả. Họ không hề biết, tất cả camera ở đây đều đã đột ngột mất tín hiệu vào đúng cái thời điểm đó mới hay cơ chứ. Tuyết gật gù, cô không vội hỏi chuyện này mà quay sang một người mặc áo blue trắng. Thi thể nạn nhân đâu? Bên này, mời cô. Người kia đưa tay chỉ vào một trong căn phòng. Tuyết gật đầu rồi bước vào. Nam cũng đi theo ngay sau đó. Môi ông ta cong lên ở trên khuôn mặt rộng đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt thì vẫn rất điềm đạm. Nam là một người nhỏ bé, thấp béo với đôi bàn tay nhỏ, múp míp và mái tóc đen bóng. Trông cô có vẻ hơi bơ phờ đấy. Hôm qua là một đêm nhọc nhằn mà. Tôi cũng đã có nghe qua. Nam mời Tuyết một viên sinh gum trong cái túi mà ông đã thường đem theo, quan sát cô và đánh giá xem Tuyết đã sẵn sàng đối mặt với điều đang chờ cô trong căn phòng bên kia hay chưa. So với cấp bậc của mình thì Tuyết còn trẻ, chưa đầy 30 tuổi, với đôi mắt nâu, to, vốn chưa bao giờ có dịp được ngây thơ. Mái tóc màu đen của cô cắt ngắn vì tiện lợi trong công việc hơn là vì phong cách. Cô gái cao rong ròng, dáng người mảnh dẻ, nhưng Nam biết có những cơ bắp săn chắc dưới lớp áo khoác da kia. Hơn thế nữa, còn có một bộ não và một con tim hết sức đáng nể phục. Nạn nhân là ai vậy? Nạn nhân tên là Hằng, một cô gái làm nghề người mẫu. Cánh cửa phòng hé mở, Tuyết liếc nhìn chung quanh. Căn phòng được bày đặt theo kiểu hiện đại, ấn tượng. Kính và chrome mỏng, các bức tranh 3D trên tường, quầy rượu âm tường đỏ chói, màn hình cảm ứng rộng sau quầy tung tóe các hình thù màu sắc và kết hợp trên nền màu tùng lam lạnh. Tất cả đều ngăn nắp và sang trọng. Cô ta chết như thế nào? Đó là vấn đề tiếp theo. Tôi muốn cô nhìn tận mắt. Cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì. Đối với Tuyết, cái chết hiếm khi là một trải nghiệm bình an, mang màu sắc đậm tín ngưỡng. Nó là một kết thúc nhọc nhằn, với thánh nhân lẫn kẻ phạm tội đều như nhau cả. Những chuyện này quả thực là rất sốc, như thể một cảnh được dàn dựng cố ý vậy. Giường ngủ rất đồ sộ, óng ả với những tấm vải sa tanh xịn màu đào chín, những ngọn đèn pha lê nhỏ phát ra thứ ánh sáng màu dịu tập trung chĩa vào giữa giường. Nơi cô gái đang khỏa thân nằm khung người ở trên chỗ trũng nhẹ của tấm nệm nổi. Tấm nệm chuyển động theo những đường uốn éo khiêu gợi trên nền tiết tấu của âm nhạc phát ra từ đầu giường. Nạn nhân vẫn còn rất xinh đẹp, một khuôn mặt như đá tạc với mái tóc đỏ rực, sổ tung như là một thác nước, đôi mắt chân chối vô hồn nhìn lên trần nhà ốp gương. Chân tay dài, màu trắng sữa gợi lên hình ảnh tưởng tượng về Hồ Thiên Nga khi sự chuyển động của chiếc giường làm cho chúng đung đưa một cách nhẹ nhàng. Giờ đây, chúng không còn được sắp xếp một cách nghệ thuật nữa, mà dang rộng với vẻ tà dâm, rốt cuộc khiến cho cô gái đã chết tạo thành một chữ X ngay ở giữa giường. Có một lỗ thủng ở trên trán của cô gái, một lỗ thủng ở trên ngực, một lỗ khác thì toang hoác ở giữa cặp đùi đang phanh ra. Máu thì bắn lên những tấm vải trải giường bóng bẩy, đọng thành từng vũng, nhỏ giọt hoặc là khô lặng. Những vết máu bắn lên trên bức tường quét sơn, giống như những bức tranh chết chóc được vẽ nguệch ngoạc bởi một đứa trẻ độc ác vậy. Máu me be bét không phải là cảnh thường gặp. Và đêm hôm trước, Tuyết đã lại thấy quá nhiều máu, thế nên thực khó để có thể đón nhận cái cảnh tượng này một cách bình thản như là cô Hằng mong muốn. Tuyết phải nuốt khan thật mạnh một lần. Ông ghi lại hiện trường rồi chứ? Vậy thì tắt cái thứ chết tiệt kia đi. Tuyết thở hắt ra một cái sau khi Nam tìm bộ phận điều khiển để tắt nhạc. Chiếc giường trôi vào im lặng. Các vết thương quá gọn ghẽ nếu là một lưỡi dao. Mấy thứ này nhìn giống như là vết đạn bắn vậy. Nam đút tay vào túi rồi rút ra một cái bao có niêm phong. Bên trong toàn là những vỏ đạn. Kẻ gây ra chuyện này đã để lại một tặng vật. Ông ta đưa cái bao cho Tuyết. Tuyết ngửi xuyên qua cái bao và nhận ra mùi dầu lẫn mùi cháy khét. Cô trầm ngâm nghĩ ngợi khi đưa trả cái bao cho Nam. Chết như thế thật là kinh khủng. Và đây là lần đầu tiên tôi gặp cái chết kiểu này. Cô ta có bạn trai hay không? Còn gia đình của cô ta nữa? Cô ta sống độc thân. Gia đình thì ở tỉnh lẻ. Nhà có một mình cô ta thôi. Xem ra gia đình của cô ấy ắt hẳn sẽ phải buồn phiền và rối loạn lắm đấy. Thế còn những mối quan hệ của cô ta? Điện thoại, rồi thì bạn bè, vân vân. Chúng tôi đang cử người đi điều tra. Nhưng mà theo cô như thấy đấy, giới người mẫu nghệ sĩ như cô này thì việc điều tra những mối quan hệ là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, với một người như cô ta thì... Cô ta thì sao? Nhìn xem. Nam vừa nói, vừa đưa cho Tuyết một tập giấy tờ. Cô người mẫu này là một trong những tâm điểm scandal gần một năm về trước, chuyên cặp kè các đại gia trong những cuộc vui xác thịt, những sách tour xuyên quốc gia. Ý anh muốn nói, cô này là một cô gái làm nghề bán dâm hạng sang. Chính là nó. Cô có vẻ như không hứng thú với cả showbiz nhỉ? Tuyết vỗ chán. Đối với người suốt ngày ngập đầu trong công việc như cô, thì showbiz hay những thông tin mà các bà chị hay ngồi tám chuyện với nhau là một thứ gì đó xa xỉ lắm. Tuyết nhìn lướt qua tập hồ sơ cá nhân và những trích dẫn của mấy bài báo về cô người mẫu này. Cô dừng lại suy nghĩ, nếu đã cặp với cả đại gia, thì không tránh khỏi việc gây hấn với cả vợ của những người đó. Vậy thì có khi nào... Như bắt được luồng suy nghĩ của Tuyết, Nam nói luôn. Nghi vấn đây là một cuộc đánh ghen đã có, nhưng nhìn xem tình trạng của cô ta xem. Với sự lõa lồ như vậy thì tôi thấy khả năng cô ấy bị chính người bạn tình của mình giết thì là đúng hơn đấy. Anh nói cũng có phần có lý. Tuyết gật gù, cô đưa tay lên bóp chán vì cơn đau đầu đã ập đến. Cô loạng choạng, xém ngã rúi rụi vào hiện trường của vụ án. Nam giật mình vội đưa hai tay bám lấy cô kéo lại. May mắn là Tuyết vẫn chưa làm ảnh hưởng. Nam nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Tuyết, cô ổn đấy chứ? Vâng, tôi... Tuyết vẫn nhăn nhó vì cơn đau thần kinh khủng khiếp đang đổ dồn lên đầu của mình. Nam dìu cô ngồi lên chiếc ghế gần đó. Cô lắc lắc đầu, bồi hồi nhớ lại cái cảnh tượng ngày hôm trước. Đó là vào một buổi sáng, được tin báo của cấp trên, cô và gần chục chiến sĩ khác lên đường tập kích vào hang ổ của bọn bắt cóc. Nạn nhân là hai vợ con của một doanh nhân nổi tiếng. Quá trình thâm nhập vào hang ổ ấy đã diễn ra hết sức thành công. Chỉ còn cách mục tiêu chừng 20 mét nữa thì đột nhiên, một đồng chí bị lộ. Lúc ấy đội bắn tỉa chưa vào vị trí xong. Trước tình thế nguy cấp ấy, có lệnh của chỉ huy cho phép tiêu diệt các đối tượng. Tuyết cùng đồng đội lao vào, lâm vào đường cùng. Tên bắt cóc kia đã giết hại đứa bé. Còn hắn thì đã lãnh chọn một viên đạn vào đầu từ khẩu súng trên tay của Tuyết. Cô chỉ có nhớ được như vậy, vì tên đồng bọn của hắn cũng đã tấn công từ phía sau. Tuyết bị một cây gậy đập vào đầu, bất tỉnh nhân sự. Sau khi cô đã tỉnh dậy, được đưa đi chụp chiếu nhưng không có hiện tượng gì nghiêm trọng. Bây giờ đây, cô đã bắt đầu lo sợ, không biết phải do dư chấn của cú đập kia hay không. Tuyết! Tuyết! Cô về nghỉ ngơi được chứ? Tuyết lờ mờ nghe giọng nói của Nam, cô đưa tay xua xua. Không. Tôi không sao, chỉ là hơi choáng một chút mà thôi. Quả thực lúc này Tuyết đã lấy lại được sự tỉnh táo, tuy mắt của cô vẫn còn có phần hơi mờ mờ. Trong cơn mờ ảo ấy, cô thoáng thấy bóng của một người đi qua trước mặt của mình, một người phụ nữ. Tuyết nhíu mày. Quái lạ, ai vậy? Người kia lướt qua cô, không thể nhầm lẫn về giới tính được, bởi tuy không nhìn rõ được mọi thứ, nhưng Tuyết vẫn thấy được cái mái tóc dài của cô gái ấy. Cơn đau đầu lại nhói lên một lần trước khi hết hẳn. Nó khiến cho cô phải nhắm tịt lại mắt của mình lại. Sau khi mở mắt ra thì mọi thứ có vẻ ổn hơn. Tuyết nhìn rõ gương mặt lo lắng của Nam đang đối diện mình. Cô kể chữ. Cái anh này, nhìn gì mà lắm vậy? Nam gãi gãi đầu, ánh mắt vẫn còn chưa hết sự lo lắng. Em không sao thật đấy chứ? Không sao, em ổn. Ok, vậy chúng ta tiếp tục công việc nhé. Tuyết đứng dậy, cô không quên đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt rồi lẩm bẩm. Quái lạ, cô gái vừa rồi ở đây. Cô gái nào vậy? Anh Nam, trong phòng có còn ai nữa không? Lúc nãy em vừa nhìn thấy... Làm gì có, nãy giờ trong phòng chỉ có hai chúng ta mà thôi. À mà có, kia kìa. Nam vừa nói vừa chỉ vào thi thể đang trần truồng của cô gái kia rồi bật cười. Tuyết lắc đầu, cô không cho là mình đã nhìn nhầm. Nhưng mà thôi, lo lắng cho công việc trước đã. Nam tiến lại gần cái thi thể kia, đưa tay với lấy tập hồ sơ ghi chép sơ bộ của bên khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm sơ bộ, cô gái này chết do mất máu nhiều quá. Trong các vết thương ở đầu, ngực và bộ phận sinh dục thì vết thương ở đầu trực tiếp lấy đi sinh mạng của cô ta. Đã kiểm tra sơ qua bộ phận sinh dục, vì bị bắn cho nên đã không còn nguyên vẹn. Không thể biết được rằng nạn nhân có quan hệ tình dục trước khi chết hay không. Chỉ đợi kết quả xét nghiệm xem có tinh trùng còn sót lại hay không mà thôi. Tuyết thở dài. Một thằng kiêu căng, vênh váo và bệnh hoạn. Gã đã quan hệ tình dục với cả cô ta trước. Tôi đánh cược điều đó bằng thẻ ngành của tôi đấy. Sau đó gã đứng lên và đã lạnh lùng ra tay. Tuyết giơ tay lên, nhắm mục tiêu, hạ tay xuống và đếm. 1, 2, 3. Nghe hay đấy. Nam thì thào. Một kẻ máu lạnh. Gã vuốt thẳng thớm vải vào giường sau khi xong việc. Ông thấy chúng gọn gàng như thế nào chứ? Gã sắp xếp tư thế, dang rộng cô gái ra để không ai có thể nghi ngờ cách thức kiếm sống của cô ta. Gã làm điều đó rất cẩn thận, đo đạc đàng hoàng để cô gái nằm được ngay ngắn, chính giữa ở giường, tay và chân dạng ra một góc bằng nhau. Cô định khẳng định hung thủ là nam giới ư? Không phải là một phụ nữ. Một phụ nữ sẽ không để thân xác của cô gái vừa xinh đẹp vừa dung tục như vậy được. Không, tôi không nghĩ thủ phạm là nữ. Hãy xem có thể tìm được điều gì. Ông đã vào máy tính hay điện thoại của cô ta chưa? Không, tất cả đều đã bị lấy đi bởi chính hung thủ. Tình hình có vẻ căng đấy. Để tôi tìm lại xem có còn sót thứ gì hay không. Tuyết đi đến tủ quần áo và bắt đầu cẩn thận lục soát các ngăn tủ. Sở thích xa xỉ, Tuyết ngẫm nghĩ. Có nhiều trang phục bằng lụa thật. Thứ tơ lụa mà không có một loại hàng nhái nào có thể sánh bằng. Lọ nước hoa trên mặt tủ là loại độc nhất và hương thơm sau khi thoáng ngửi có vẻ là mùi gợi dục đắt tiền. Quần áo trong các tủ ngăn kéo đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ. Trang phục lót được gấp cẩn thận từng ly từng tí. Áo len sắp xếp theo màu và chất liệu. Tủ buồng cũng như vậy. Rõ ràng nạn nhân có tình yêu lớn dành cho quần áo. Chỉ thích thứ tốt nhất và chăm chút kỹ lưỡng những gì cô ta sở hữu. Và cô ta chết trong tình trạng khỏa thân. Đúng là một điều diễu cợt. Sau 2 ngày điều tra thì cuối cùng cũng đã có kết quả khả quan. Thực sự quá phức tạp, hàng chục người đã được triệu tập đến để lấy lời khai. Tuy nhiên họ đều có bằng chứng ngoại phạm vào lúc bấy giờ. Hàng loạt người tình của Hằng cũng đã được triệu tập và trông họ không có chút khả năng nào là hung thủ. Sự việc cũng đã dần dần đi đến ngõ cụt thì bỗng có một manh mối mới xuất hiện. Nam cầm tập hồ sơ chạy như bay vào trong phòng làm việc của Tuyết mà không cần gõ cửa. Tuyết, Tuyết, có phát hiện mới rồi, có phát hiện mới. Tuyết đang đọc thông tin hồ sơ thì bỗng giật bắn người, dương mắt nhìn. Gì vậy hả Nam? Nam bước lại, đưa cho Tuyết một tờ giấy nhỏ, ghi vài dòng ở trên đó, còn có một tấm ảnh. Anh ta hồ hởi nói. Cô không biết tôi đã tìm được gì đâu. Nhìn xem, cô biết đây là ai không? Đây là... cô đúng là một con mọt công việc mà. Nam vừa nói vừa giơ tấm ảnh lên. Đây, cô nhìn cho kỹ. Đây là Khang, một doanh nhân giàu có, thường xuyên có quan hệ với nhiều ngôi sao trong giới showbiz, và là bạn của Hằng, nạn nhân của chúng ta đấy. Tuyết nhìn vào bức ảnh và liếc qua thông tin của người đàn ông tên Khang kia. Anh ta ngoài 40 tuổi, nhưng gương mặt thì điển trai và khá trẻ trung. Không kịp để cho Tuyết ghi nhớ hình ảnh, Nam lại nói chen vào. Và còn có một điều nữa, căn hộ mà Hằng đang ở, à không, phải là cả tòa nhà chung cư ấy chứ. Ông chủ của nó lại chính là Khang. Nghe đến đây thì Tuyết liền ồ lên. Vậy thì anh ta có thể sử dụng quyền lực của mình để có thể xóa hết những hình ảnh camera. Bọn bảo vệ có thể vì lý do đó mà đã khai man. Cũng có thể lắm. Thế triệu tập anh ta lên đồn chưa? Rồi. Nhưng mà tuy nhiên cái gì? Anh ta đã được thả rồi. Cái gì? Sao vậy? Không có bằng chứng chứng minh anh ta đã ở trong tòa nhà chung cư ấy. Và lại có người tài xế của anh ta làm chứng tối đó đã chở anh ta đi Nha Trang dự một buổi tiệc đêm. Camera tại đó cũng đã chứng minh được điều này. Thì ra là vậy. Tuy nhiên không loại trừ khả năng anh ta mướn người để thực hiện hành vi giết người vậy. Vẫn đang trong diện tình nghi nhỉ? Tất nhiên, tôi đưa cái này cho cô là vì vài ngày nữa là sẽ là đám tang của Hằng. Rất có thể gã Khang sẽ cũng tham gia đấy. Tôi sẽ giao cho cô cả vậy. Giao trả xác rồi hay sao? Có phát hiện gì hay không? Không có gì khả quan lắm. Chỉ chứng minh được một điều rằng Hằng đã quan hệ trước khi bị giết. Hung thủ có sử dụng bao cao su bảo vệ. Tuyết nghe xong gật gù. Sau đó Nam chào cô rồi quay trở lại bàn làm việc của mình. Hằng vẫn cầm mãi tấm hình của người đàn ông tên Khang trên tay. Miệng thì lẩm bẩm họ tên của anh ta. các thác nước đổ xuống êm đềm giữa những vườn cây cảnh trong khu vực tiếp tân của mỹ viện cao cấp nhất thành phố. Những tách nhỏ đựng cà phê thật và ly thủy tinh mảnh đựng nước có ga hoặc là sâm banh đã được dọn ra cho các vị khách đang uể oải ngồi chờ trên những chiếc ghế đầu hoặc là ghế sofa êm ái, có tai nghe và tạp chí thời trang để khách giải trí. Cô nhân viên tiếp tân có bộ ngực thật lộng lẫy, một bằng chứng kỹ thuật tạo hình của mỹ viện này. Cô nàng diện bộ váy ngắn bó sát màu đỏ đặc trưng của mỹ viện và một cuộn tóc đen muôn lạ mắt được quấn ngoằn ngoèo như là một con rắn. Tuyết không thể hài lòng hơn thế. Tôi rất tiếc, chúng tôi chỉ phục vụ theo lịch hẹn mà thôi. Cái này chắc sẽ lấy được lịch hẹn cho tôi chứ. Cô liền đưa thẻ ngành ra. Xin lỗi cô, tôi đang điều tra một vụ việc có liên quan đến một khách hàng của thẩm mỹ viện của mình đây. Tôi cần gặp ai để có thể được biết thông tin. Ánh mắt hoảng sợ của cô tiếp tân hướng về khu vực chờ. Yêu cầu của khách hàng chúng tôi là tuyệt đối bảo mật. Câu trả lời này không ngoài dự tính của Tuyết. Trong lòng thích thú, Tuyết thân thiện khom người trên quầy tiếp tân hình chữ U. Tôi có thể trò chuyện tử tế và êm ả như thế này để chúng ta có phần hiểu nhau hơn, Ngọc nhỉ? Cô nhìn nhanh xuống thẻ ngành đính kín đáo ở trên ngực của cô gái. Hoặc tôi sẽ nói lớn tiếng để mọi người cùng hiểu. Nếu cô thích ý tưởng đầu tiên hơn, hãy đưa tôi đến một căn phòng xinh xắn và yên tĩnh. Ở đó chúng ta sẽ không quấy rầy bất cứ khách hàng nào của cô. Rồi cô có thể gọi cho người quản lý của mình vào, hoặc bất kỳ cách gọi nào mà cô sử dụng. Cô gái tên Ngọc chần chừ một lúc. Cô lấy điện thoại ra rồi gọi thầm thì to nhỏ gì đó. Một lát sau cô quay sang Tuyết rồi gật đầu. Mời cô đi theo tôi. Rất vui lòng. Ngoài trên phim ảnh hay video ra, Tuyết chưa bao giờ thấy chỗ nào sang trọng đến như vậy. Thảm trải sàn là một tấm nệm đỏ mà chân người có thể sung sướng nhún vào. Những giọt pha lê thả từ trên trần xuống dệt nên thứ ánh sáng lung linh. Không khí tỏa mùi hương hoa và da thịt được nương chiều. Tuyết thực không thể hình dung nổi. Chính mình lại đang có mặt ở nơi này, bỏ ra hàng giờ để được xoa kem, sức dầu, đấm bóp và tạo hình. Nhưng nếu cô bỏ ra chừng ấy thời gian cho cái chuyện phù hoa, thì chắc chắn sẽ rất thú vị khi thực hiện điều đó trong những điều kiện văn minh cỡ này. Cô tiếp tân đưa cho Tuyết vào một căn phòng nhỏ có một bức tranh 3D, mô tả cánh đồng lúa hè choán cả một bức tường. Âm thanh êm đềm của tiếng chim hót và những làn gió nhẹ nhẹ làm cho dịu ngọt cái không khí nơi đây. Xin vui lòng chờ ở đây. Ok. Tuyết đợi cánh cửa đóng trở lại, thở dài, thư giãn gieo mình xuống một chiếc nệm sâu. Cửa mở ra lần nữa trước khi Tuyết kịp nhắm mắt tận hưởng đôi chút. Miễn cưỡng cô đã phải đứng lên và đối mặt với một gã đàn ông ăn mặc trau chuốt. Bên ngoài là áo sơ mi hồng, sậm và quần thụng màu mận. Anh ta khoác một chiếc áo choàng mở, cúc, dài chấm gót màu đỏ, có in dòng chữ Pride Design. Mái tóc thì hất ra phía sau để lộ khuôn mặt gầy hốc hác, có màu tệp với cả màu sắc độ của chiếc quần thụng. Anh ta bắt tay Tuyết, siết khẽ và trố mắt nhìn cô bằng đôi mắt nai tờ. Thực sự xin lỗi thưa cô cảnh sát, tôi quả thực là rất bối rối. Tôi muốn lấy thông tin về hàng. Một lần nữa, Tuyết lấy thẻ ngành ra và mời anh ta kiểm tra. Trung úy Tuyết, theo như tôi vừa thấy thì cô phải biết, tất nhiên, rằng dữ liệu về khách hàng của chúng tôi là tuyệt đối bí mật. Brady Design nổi tiếng kín đáo cũng ngang với cả nổi tiếng xuất sắc vậy. Và ông phải biết, tất nhiên, rằng tôi có thể xin lệnh lục soát chứ. Ông hiểu điều này mà. Đại. Cứ gọi tôi là Đại đi. Anh ta khoát bàn tay gầy lấp lánh nhẫn. Tôi không nghi ngờ quyền của cô, thưa trung úy. Nhưng nếu có thể hỗ trợ tôi, xin cô cho biết động cơ của việc điều tra. Tôi đang điều tra những động cơ mà hung thủ đã sát hại cô hàng. Cái gì? Cô ấy chết rồi ư? Tuyết đợi một chút, đánh giá cơn sốc sập vào trong mắt và làm mặt của anh ta biến sắc. Giết người? Trời ơi! Hằng yêu kiều của chúng tôi đã chết rồi ư? Chẳng phải có sự nhầm lẫn ở đây ư? Anh ta gần như trượt vào một chiếc ghế, đầu thì đã ngã vật ra sau và nhắm mắt lại. Tuyết ngồi bên cạnh của Đại, lấy máy ghi âm ra. Bây giờ anh hãy kể cho tôi nghe về Hằng đi. Một tạo vật tuyệt vời, lộng lẫy về thể xác. Dĩ nhiên, là những còn hơn thế nhiều cơ. Ly rượu vang của anh ta được mang vào trên một chiếc xe đẩy của nhân viên. Đại chộp ly rượu và nuốt một ngụm lớn. Cô ấy có gu thẩm mỹ hoàn hảo, một tâm hồn hào phóng, trí thông minh sắc sảo. Anh ta quay đôi mắt nai tơ sang Tuyết một lần nữa. Tôi mới gặp cô ấy cách đây chỉ có 2 ngày mà thôi. Việc chuyên môn. Cô ấy có lịch hẹn định kỳ dài hạn, mỗi tuần nửa ngày, cách 1 tuần thì chọn 1 ngày. Đại lấy tay rút một cái khăn màu vàng bơ ra, chấm lên mắt. Hằng rất biết chăm sóc cho bản thân. Điều đó có ích cho kiểu công việc của cô ấy mà. Dĩ nhiên, và để thỏa mãn cho đám đại gia xung quanh của cô ấy nữa. Ủa, anh biết ư? Khẽ bối rối một chút, anh ta lại tiếp tục nói. Ờ không, tôi không biết chắc, nhưng nhìn sơ qua cái cách của cô ta, thì tôi còn lạ gì nữa. Nhưng Hằng không giống như đám gái điếm hách dịch trong showbiz. Cô ấy dễ thương, tốt tính và hay giúp đỡ người khác. Bộ mặt của anh ta có phần nhăn nhó, làn môi hồng mím lại thành cái có thể là bĩu hoặc là nỗi đau. Tôi là tư vấn viên của Hằng, người tâm sự và là bạn của cô ấy. Đại khó nhọc trả lời, choàng chiếc khăn qua vai trái với vẻ cáu kỉnh bất ngờ. Sẽ là hớ hênh và không chuyên nghiệp nếu chúng tôi trở thành bạn tình. Vậy anh không bị cô ấy thu hút về mặt tình dục ư? Cô hình như không biết lịch sự nhỉ? Tôi có bạn trai rồi, trời ạ! Tuyết nghe thấy vậy thì khựng lại. Cô phát hiện mình đã quá quan tâm Hằng mà nói hớ. Người đàn ông trước mặt của cô đích thị là một người thuộc thế giới thứ ba. Hằng ra vẻ xin lỗi, cô tiếp tục hỏi. Hằng có xung đột gì với cả gia đình hay không? Không hề. Cô ấy là một đứa con hiếu thảo mà. Thế còn những mối quan hệ ở bên ngoài? Cô ta có đắc tội với cả ai hay không? Vợ của một vị đại gia nào đó chẳng hạn? Cái đó thì tôi không biết. Người đã làm cái nghề như cô ấy, thì thông tin cá nhân phải thực sự được giữ kín. Ngay cả những người hay tâm sự như tôi cũng không hề biết được. Hằng có quan hệ với ai ở mức độ tình cảm cá nhân hay không? Thỉnh thoảng cũng có đôi gã đàn ông. Nhưng cô ấy nhanh chóng làm mất hứng thú. Gần đây Hằng có nói về Khang. Cô ấy đã gặp anh ta ở trong một buổi tiệc và bị anh ta hấp dẫn. Sau đó, hình như cô ta đã được tặng cho hẳn một căn biệt thự thì phải. Chắc gã Khang kia đã mê cô ta như là điếu đổ rồi cũng nên. Ok, vậy là được rồi. Cảm ơn anh. Có gì tôi sẽ liên lạc lại sau với cả anh nhé. Không có tinh trùng, Tuyết nguyên rùa bản báo cáo giải phẫu pháp y. Nếu nạn nhân có quan hệ với kẻ sát nhân, thì việc sử dụng biện pháp tránh thai đã giết chết những chú lính nhỏ ngay khi tiếp xúc, xóa bỏ toàn bộ các dấu vết của chúng. Độ rộng của vết thương kia của cô gái khiến cho các xét nghiệm về hoạt động tình dục không thể cho ra được kết luận chính xác. Hung thủ đã quá danh ma để tự bảo vệ cho bản thân mình. Không tinh trùng, không có máu nào khác loại trừ máu của nạn nhân. Không có ADN. Công tác tổng vệ sinh pháp y tại hiện trường án mạng không phát hiện thấy vân tay. Không hề. Không vân tay của nạn nhân. Không vân tay của người vệ sinh hàng tuần nhà cô. Chắc chắn là không có vân tay của kẻ giết người. Giải phẫu pháp y đã xác định nạn nhân chết vào khoảng 2 giờ sáng. Dựa vào thời gian mất tín hiệu của camera thì hung thủ đã ở bên cô gái gần 2 giờ trước khi giết người. Thêm gần 1 giờ nữa sau khi cô gái chết. Thế mà gã không để sót lại một dấu vết nào, dù là nhỏ nhất. Nếu Hằng có ghi lại cuộc hẹn nửa đêm, dù là cá nhân hay công việc, thì ghi chép đó cũng đã bị lấy mất. Điện thoại, laptop đều không cánh mà bay. Người khả nghi nhất lúc này không ai khác chính là Khang. Tuyết quyết định quay trở lại căn hộ của Hằng một lần nữa để xem có thể tìm được gì manh mối hay không. Khu chung cư Hưng Thái thường ngày rất đông đúc, nhưng không biết có phải vì vụ án mạng kia hay không mà mọi hoạt động ở đây đều đã có vẻ không mấy sôi nổi. Hành lang im lìm chỉ có mỗi một mình Tuyết đi. Bây giờ mới chỉ có hơn 9 giờ tối mà thôi. Căn chung cư của Hằng vẫn còn được niêm phong. Tuyết lấy chìa khóa từ trong một chiếc túi zip vừa mượn ở phòng vật chứng xong. Cánh cửa lúc này cũng đã được mở ra, Tuyết lọ mọ bật công tắc đèn. Căn phòng khách sạn hạng sang lại một lần nữa đã hiện ra trước mắt của cô. Nơi này giờ đây chỉ còn lại hoang lạnh sau khi khổ chủ của nó đã vĩnh viễn ra đi. Tuyết đeo găng tay vào, lục lọi từng ngóc ngách nhỏ nhất, nhưng không hề thấy được gì nữa cả. Bên pháp y và hiện trường đã được dọn dẹp rất tốt. Đang định đứng dậy ra về thì đột nhiên Tuyết lại loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống dưới sàn. Lại là cơn đau đầu kìa. Lần này nó không nhanh nhưng đau cực kỳ. Đau đến mức nước mắt của Tuyết tuôn ra tràn cả hai khóe mi. Cô cứ nằm yên ở dưới đất như vậy cho đến khi tình hình có vẻ khá hơn. Tuyết lúc này thì lồm cồm bò dậy. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một hồi lâu rồi ôm đầu. Cơn đau cũng đã dần hết. Tuyết lọ mọ đi tìm nhà vệ sinh để mà rửa mặt. Nhà vệ sinh của căn chung cư này cũng sang trọng không kém nội thất bên ngoài. Một tấm gương lớn treo ở trong phòng. Tuyết vục một nắm nước lạnh mát để mà rửa mặt. Sự thoải mái đến nhanh chóng. Tuyết ngước mặt lên nhìn thẳng vào tấm gương trước mắt của mình. Thì bất ngờ cô đã liền hét lên. Tiếng thét của Tuyết đã vang vọng khắp cả căn nhà. Cô thét lên bởi thứ cô đang nhìn thấy quá sức quỷ dị. Một cô gái đứng ngay ở sau lưng của Tuyết, gương mặt thì đầy máu me, có lỗ đạn to ở ngay trên trán, miệng của cô ta túa ra máu ào ạt, ánh mắt nhìn Tuyết một cách chân chối. Và cô gái này không ai khác chính là Hằng, chủ nhân của căn chung cư này. Tuyết bán sống bán chết chạy ào ra bên ngoài, cô cũng không kịp tắt đèn khóa cửa. Vừa lao ra ngoài hành lang thì Tuyết đã quỵ xuống vì cơn đau đầu tiếp theo. Cô chỉ kịp lờ mờ nhìn thấy có một bóng trắng đang lướt qua mặt của mình. Một cái bóng và tràn ngập mùi tanh của tử thi. Sau đó, mọi thứ bỗng lại tối sầm lại. Tuyết, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại rồi. Tuyết mở tròn mắt, cô nhìn ra xung quanh, phát hiện mình đang nằm ở một căn phòng bệnh. Kế bên là Nam, anh ta đang nhìn cô với một gương mặt đầy mừng rỡ. Tuyết, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại rồi, cô làm mọi người lo lắng lắm đấy. Tôi ở đây bao lâu rồi? 2 ngày rồi. Trời ơi, 2 ngày rồi ư? Tuyết lờ mờ nhớ lại những sự việc trước khi cô đã ngất đi. Quả thực là rất kinh hãi. Đó là những gì mà Tuyết có thể thốt ra. Đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy rợn cả da gà. Có chuyện gì vậy? Nam hỏi với đầy sự lo lắng. Không có gì. Tuyết, tôi nghĩ cô nên ở đây để bác sĩ theo dõi thêm đấy. Tôi bị làm sao? Nam chần chừ một lúc. Điều đáng lo là cô không bị gì cả. Không có một ai biết tại sao cô lại đau đầu. Mọi kết quả chụp chiếu đều hết sức bình thường. Vậy thì tức là tôi không sao, đúng chứ? Cơ bản là như vậy. Vậy là được rồi, tôi sẽ không ở đây nữa đâu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày mai sẽ là đám tang của Hằng. Bây giờ đã là 7 giờ tối rồi, tôi phải nhanh chóng đi đây. Không thì không kịp điều tra mất. Cái đó để người khác điều tra cũng được. Cô cứ... Không. Tuyết vừa nói vừa nhảy tót xuống dưới giường bệnh. Cô nhanh chóng làm thủ tục xuất viện ngay sau đó. Tuyết trở về nhà, thu dọn vài thứ cần thiết rồi bắt xe đi về quê của Hằng ngay trong đêm hôm đó. Sở dĩ Tuyết khăng khăng phải đi là bởi vì cô cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó mờ ám lắm. Hơn nữa, cảnh Hằng hiện ra đầy ám ảnh kia. Nó không giống hù dọa, mà nhìn vào ánh mắt ấy, nó như muốn đang nói đến điều gì vậy. Ngồi ở trên chiếc xe khách, Tuyết nghĩ về hình ảnh Hằng không dứt. Cô vốn không tin vào ma quỷ, nhưng còn cách nào để có thể giải thích cho cái hiện tượng kia? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chắc hẳn oan hồn của cô gái trẻ kia đang muốn nhắn nhủ điều gì đó. Tuyết không nghĩ gì nữa. Cô thiếp đi lấy sức. Khoảng hơn 5 giờ sáng thì Tuyết cũng đã tới nơi. Cô tấp vào một nhà nghỉ ở gần bến xe để nghỉ thêm một lát. Giờ này mà đến đám tang thì cũng có vẻ hơi sớm. 9 giờ sáng, không khó để Tuyết tìm đến được nhà của Hằng. Thông tin về cô người mẫu bạc mệnh gần như là một đề tài của mọi đám đông lúc bấy giờ. Với bộ quần áo bình thường, Tuyết trông như một người bạn của người quá cố. Cô bước vào bên trong. Quan tài của Hằng nằm chính giữa sảnh. Người nhà sụt sùi khóc lóc xung quanh. Tuyết đứng trước, thắp cho cô ta một nén hương. Gương mặt xinh đẹp của Hằng hiện lên trên di ảnh. Thắp hương xong thì Tuyết ra một chiếc bàn gần đó ngồi và cẩn thận quan sát. Đến 11 giờ trưa, người mà Tuyết chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cửa. Người đàn ông trong xe bước ra, không lẫn vào đâu được. Hắn ta chính là Khang. Vẻ mặt âm trầm càng toát lên sự hào hoa lịch thiệp. Gã có vẻ chu đáo lắm. Thắp hương xong thì hỏi han gia đình của Hằng thật lâu. Tuyết ghét đám tang. Cô ghét thứ nghi lễ mà con người cứ khăng khăng áp đặt cho cái chết. Những vòng hoa, âm nhạc, ngôn từ bất tận và sự khóc than tiếc nuối. Khang không biểu lộ bất cứ một điều gì. Không tội lỗi, không đau buồn, không quan tâm. Cứ như thể anh ta đang xem một vở kịch hơi kém cỏi. Tuyết không thể nghĩ ra được mô tả nào hay hơn cho một đám tang. Trong lần quan sát đầu tiên này, Tuyết hẳn sẽ đánh giá Khang là một kẻ lạnh lùng, một pháo đài băng giá, đề phòng bất cứ ai và tất cả mọi người. Nhưng ắt phải có nhiệt, phải có nhiều hơn kỷ luật và trí thông minh thì mới có thể vươn lên được quá cao khi còn quá trẻ như vậy. Phải có tham vọng, và trong suy nghĩ của Tuyết thì tham vọng là thứ nhiên liệu dễ cháy. Khang nhìn thẳng về phía trước trong lúc bài hát truy điệu đang vang lên. Rồi không có dấu hiệu báo trước nào cả, anh ta bỗng quay đầu lại, đưa mắt ngược năm hàng ghế qua lối giữa và nhìn thẳng vào mắt của Tuyết. Cô giật bắn người một cái rồi quay tảng lờ đi. Một lát sau, khi người đến viếng cũng đã về gần hết, Khang cũng không ngoại lệ. Anh ta đứng dậy rồi lững thững bước ra bên ngoài. Chớp lấy thời cơ, Tuyết đã nhanh chóng bám theo. Khi còn cách Khang và chiếc xe của anh ta chừng 5 bước thì cô cất tiếng gọi. Khang, anh có phải là Khang không? Khang dừng chân và như đã làm trong lễ tang, anh ta quay lại gặp ánh mắt của Tuyết. Cô tưởng mình đã bắt gặp một tia sáng lóe lên điều gì đó trong đôi mắt của anh ta. Nỗi giận dữ, phiền muộn, mất kiên nhẫn. Thế rồi tia sáng biến mất và chỉ còn lại là một màu xanh, lạnh nhạt và khó dò xét. Tuyết không vội vàng bước đến chỗ của Khang. Điều gì đó mách bảo rằng anh ta đã quá quen được mọi người. Chắc chắn có phụ nữ vồ vập lấy mình. Vì thế cô cứ thong thả, những bước đi dài, chậm rãi. Tôi muốn nói chuyện với cả anh. Tuyết lên tiếng khi đối mặt với cả Khang. Cô rút thẻ ngành ra, nhìn anh ta khẽ liếc nó trước khi đưa ánh mắt lên nhìn chạc cô. Tôi đang điều tra vụ sát hại của cô Hằng đây. À, cô có thói quen tham dự tang lễ của những nạn nhân trong những vụ sát hại hay sao? Hả, Trung úy Tuyết? Giọng anh ta êm ái, phảng phất một nét quyến rũ. Anh có thói quen tham dự tang lễ của những người phụ nữ mà anh chỉ quen sơ sơ thôi hay sao, Khang? Tôi là một người bạn của Hằng. Vậy anh quen gia đình nạn nhân đến mức nào? Đủ thân thiết. Sẽ tiện lợi hơn nếu nói chuyện ở một nơi nào đó ấm áp hơn chăng? Tôi đã không thể liên hệ với cả anh. Tuyết bắt đầu. Tôi đi du lịch. Giờ thì cô đã gặp được tôi. Tôi chắc là cô sẽ trở về lại thành phố. Hôm nay chứ? Phải. Tôi có vài phút trước khi phải đi đón xe khách. Vậy thì chúng ta sẽ cùng trở về. Cô sẽ có đủ thời giờ để mà có thể thẩm vấn tôi, ok? Thẩm vấn anh? Không, tôi chỉ cần vài câu trả lời đơn giản bây giờ, rồi chúng ta có thể sắp xếp một cuộc thẩm vấn chính thức hơn tại cơ quan cảnh sát. Không phải là đã xong rồi ư? Vẫn chưa đâu. Tôi ghét lãng phí thời gian. Bây giờ hoặc là không bao giờ. Cô có thể triệu tập tôi, nhưng phải thông qua luật sư của tôi đã. Nói rồi, Khang bước ra xe. Tuyết không biết phải làm gì ngoài việc đi theo anh ta trong bất lực. Mỉm cười, anh ta ra dấu hiệu cho cô vào chiếc limo sang trọng của mình. Ở đó cô yên vị. Khang chui vào ngồi cạnh của cô, với tay lấy một bình rượu. Chiếc xe quả thực là hết sức sang trọng, có hẳn một chiếc tủ lạnh mini ở bên trong đó. Cô có muốn uống một chút gì không? Cảm ơn anh, tôi đang trong giờ làm việc. Ok. Kỳ quặc thật, anh ta nghĩ mình đã không xếp cô nàng vào loại cảnh sát. Bản năng của anh ta vốn thường xuyên sắc bén về những vấn đề như vậy. Tại đám tang, Khang chỉ nghĩ quả thực hết sức uổng phí khi một người trẻ trung, dại dột và đầy sức sống như Hằng mà đã lại phải chết. Thật là mê hoặc. Nếu Tuyết không tìm Khang thì anh ta cũng đã định tìm cô. Thật quá sức tệ hại khi cô là cảnh sát. Đã đến lúc cô quyết định bắt đầu làm việc. Anh quen biết cô Hằng đã được bao nhiêu thời gian rồi? Tôi mới gặp cô ấy gần đây, tại nhà của một người quen chung. Mới gặp mà anh đã cho cô ta một căn chung cư. Thực ra thì chung cư vẫn đang trong quá trình thử nghiệm mà thôi. Hơn nữa tôi không cho, mà là cô ấy mua trả góp. Sau khi nghe tin Hằng chết, tôi cũng lấy làm hoảng hốt và có phần bất ngờ lắm. Anh đã ăn tối với cả nạn nhân vào buổi tối trước khi cô ấy chết. Đúng, sau đó tôi đi dự một buổi tiệc tại Vũng Tàu. Có rủ cô ấy đi, nhưng cô ta đã từ chối. Trông cô ấy có vẻ như có một cuộc hẹn khác thì phải. Tôi nghĩ cô cũng đã xem qua bằng chứng ngoại phạm của tôi rồi chứ, có phải không? Anh có quan hệ tình ái với cả Hằng. Tuyết đổi chủ đề. Ánh mắt của Khang lấp lánh trong một thoáng, nhưng vì vui thích hay tức giận thì Tuyết không thể biết chắc được. Qua cách hỏi đó, tôi hiểu là cô có ý nói tôi đã quan hệ tình dục với cả Hằng. Không đâu, Trung úy. Mặc dù điều đó nghe có vẻ chẳng hợp lý chút nào cả. Chúng tôi đã ăn tối và chỉ ăn tối. Đơn giản vậy thôi. Anh đã gặp một cô gái xinh đẹp, một người mẫu và là một kiều nữ. Thế nhưng tất cả những gì anh chia sẻ với cô ta chỉ là một bữa ăn tối thôi ư? Khang chỉ hoãn thời gian bằng cách chọn một quả nho xanh bóng mượt. Tôi cảm nhận phụ nữ đẹp vì nhiều lý do khác nhau và thích thú dành thời gian ở bên cạnh họ. Tôi không thuê những người chuyên nghiệp vì hai lý do. Thứ nhất, tôi không thấy cần thiết phải trả tiền để mà mua tình dục. Anh ta nhấp một ly rượu, quan sát Tuyết qua miệng của chiếc ly. Tôi là một người đàn ông tốt. Nếu cô không tin thì có thể đi ăn tối với cả tôi và cùng trải nghiệm. Khang nửa đùa nửa thật khiến cho Tuyết khá là tức giận. Khang lại tiếp tục nói. Tôi đang nói về cô. Cô là một phụ nữ đẹp và chỉ có chúng ta với cả nhau mà thôi. Ít nhất trong gần 10 giờ nữa. Thế mà tất cả những gì chúng ta chia sẻ chỉ là câu chuyện về Hằng và những ly rượu của tôi hay sao? Khang mỉm cười trước vẻ tức giận đang dâng lên trong mắt của Tuyết. Anh có đưa Hằng đi đâu nữa không? Không. Tôi cho cô ấy xuống xe vào khoảng 8 giờ tối, rồi tôi đã đi thẳng vào Vũng Tàu. Lần này thì Khang tét miệng cười, vẻ hấp dẫn thuần khiết của anh ta khiến cho mạch đập của Tuyết bỗng hụt nhịp. Tôi không nghi ngờ gì điều đó. Cô mê hoặc tôi đấy, Trung úy ạ. Sau bữa tiệc đó thì sao? Khang lấy ra một cuốn sổ mỏng, nhỏ mà Tuyết đã nhận ra là cuốn nhật ký. Tôi liệt kê danh sách cho cô nhé. Tôi thích anh thu xếp gửi một bản in dữ liệu đến văn phòng của tôi hơn. Được, tôi sẽ lo việc đó. Tôi về nhà trước 7 giờ sáng. Tôi dùng bữa sáng và họp mặt với nhiều thành viên trong cơ quan sản xuất của tôi ở Nhật, tại nhà tôi. Tôi gửi thực đơn cho cô xem chứ. Chớ có sỏ xiên, Khang. Chỉ là chú đáo mà thôi, Trung úy. Lúc ấy là đầu buổi tối. Đến 10 giờ thì chỉ còn có một mình tôi mà thôi. Với một quyển sách và một ly brandy, cho đến khoảng 7 giờ sáng, khi tôi uống tách cà phê đầu tiên, cô muốn dùng thêm một tách nữa hay không? Tuyết thèm muốn chết một tách cà phê nữa, nhưng cô đã lắc đầu. Ở một mình trong 8 giờ đồng hồ, Khang, anh có nói chuyện với cả ai, gặp bất cứ một người nào trong quãng thời gian đó hay không? Không, không có ai cả. Hôm sau tôi phải đi Paris, nên tôi đã muốn có một buổi tối yên bình. Về phần tôi thì thời điểm như vậy là đã quá tệ hại rồi. Ấy thế nhưng, nếu tôi sắp giết ai đó, thì sẽ là khờ khạo nếu không tự bảo vệ mình bằng một chứng cứ ngoại phạm tốt. Hoặc là quá kiêu ngạo nên đã không bận tâm. Tuyết đáp trả. Khang, anh chỉ sưu tập vũ khí cổ hay cả sử dụng chúng? Tôi là một tay thiện xạ. Khang đặt ly rượu sang một bên. Tôi sẽ hân hạnh được biểu diễn khi cô đến xem bộ sưu tập của tôi. Ngày mai tiện cho cô không? Được. 7 giờ nhé. Tôi cho là cô đã có địa chỉ của tôi. Khi Khang cúi xuống, Tuyết cứng người và suýt rít lên khi bàn tay của anh ta đã quẹt vào cánh tay của cô. Khang chỉ mỉm cười. Mặt của anh ta sát mặt của cô. Mắt đối mắt. Cô cần phải thắt đai an toàn vào. Đích thân Khang đã thắt đai an toàn cho Tuyết. Lòng tự hỏi mình làm sao cô gái bối rối với cả tư cách của một người đàn ông hay là một tên sát nhân, hay là một sự kết hợp cả hai. Khả năng nào cũng có cái thú vị riêng và khả năng nào cũng có triển vọng riêng của nó. Tuyết, một cái tên thật là đơn giản và đầy nữ tính. Tôi tự hỏi không biết có phù hợp với cả cô hay không? Anh đã vào căn hộ của Hằng hay chưa? Một vỏ bọc khó nhai, Khang nghĩ, nhưng anh ta tin chắc có cái gì đó mềm mại và nóng bỏng ở bên dưới. Anh ta tự hỏi liệu có thể, à không, khi nào có cơ hội để khám phá được điều đó? Không, tôi chưa vào đó lần nào. Mặc dù tất nhiên có thể là tôi đã từng, tôi là chủ nhân của khu chung cư cơ mà. Tôi chắc là cô cũng đã biết điều này. Với vẻ biếng nhác, Khang liếc ra ngoài cửa sổ rồi ngửa cổ ra sau, thiếp đi một cách nhanh chóng. Gần 9 giờ sáng thì xe của Khang đã đưa Tuyết về lại đồn cảnh sát. Tuyết cảm thấy còn hơn cả mệt khi đệ trình báo cáo cho Huy, thủ trưởng của cô rồi trở về nhà. Cô cảm thấy tức tối. Cô hết sức muốn đốt trả Khang rằng đúng là cô đã biết anh ta là chủ của tòa nhà chung cư. Điều mà anh ta nói cho Tuyết biết bằng cái giọng điệu lịch sự thờ ơ, vốn được dùng để mời cô uống cà phê, đã khiến cho cuộc thẩm vấn đầu tiên kết thúc bằng tỷ số 1-0, đã nghiêng về Khang. Tuyết không thích tỷ số đó. Về tới nhà, một mình trong phòng khách, và nói chính xác là làm ngoài giờ không lương, Tuyết đã ngồi xuống trước máy tính của mình. Vụ ám sát của Hằng bị quy là có liên quan đến tình dục. Có sự thô bạo bao trùm ở trên đó, Tuyết không thể liên kết vụ việc với cả người đàn ông lịch lãm mà cô đã ngồi cùng xe. Nghĩ một hồi, Tuyết mệt mỏi ngả lưng xuống dưới giường, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tuyết giật mình hét lên, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Tuyết nằm xuống lại run rẩy. Cô lại mơ màng. Nhưng giấc mơ này thực sự là rất kinh khủng hơn nhiều so với bất cứ giấc mơ nào mà cô đã từng trải qua trước đó. Cô đã giết chết gã đàn ông, cô còn chọn lựa nào được cơ chứ? Gã đã quá kích động vì ma túy, cho nên không còn đòn nào khác khiến cho gã bất tỉnh được. Trời ơi! Tuyết đã cố thoát, nhưng gã cứ xông đến và xông đến với ánh mắt hoang dại và con dao nhuốm máu ở trong tay. Đứa trẻ cũng đã chết. Tuyết không thể làm gì để có thể ngăn chặn được điều đó. Xin trời, đừng có để sót bất cứ điều gì lẽ ra đã phải có thể làm được. Cái thân xác nhỏ bé bị đâm nhiều nhát, gã đàn ông điên cuồng với cả con dao đang nhỏ máu, rồi đến ánh mắt của gã khi Tuyết nổ súng và sự sống thoát ra khỏi mắt của gã. Nhưng đó không phải là tất cả. Lần này thì không, lần này gã tiếp tục xông tới. Chưa hết, sau đó là hình ảnh đáng sợ của Hằng. Máu vẫn chảy đầy ở trên mặt. Cô ta giơ bàn tay của mình nhìn chăm chăm về hướng của Tuyết và vẫy vẫy đôi bàn tay. Quá mệt mỏi, không chống chọi nổi với những giấc mơ, Tuyết khẽ trở mình, úp mặt vào gối rồi nức nở khóc một mình trong đêm tối. Tuyết tự đãi mình một tách cà phê quý báu vào sáng ngày hôm sau để trấn tĩnh và lấy lại tinh thần. Sau đó cô lái xe đến sở cảnh sát ở dưới bầu trời mưa giông, trong cái giá lạnh kinh người. Nhiệt độ bấy giờ chỉ hơn 20 độ, nụ cười tươi rói ở trên môi. Tuyết vẫn mỉm cười trước khi bước vào văn phòng và nhìn thấy Nam đang đợi. Nào, sáng nay cô đã ăn gì rồi, cô bạn thân mến? Không gì ngoài cà phê, chỉ cà phê mà thôi. Có gì cho tôi không? Không có bất ngờ nào đáng nói cả, cũng không có nhiều gì về Khang. Tôi cũng như vậy, hôm qua là một cái đám tang bình thường. Cô đã gặp Khang chưa? Có chút bối rối hiện ra, Tuyết chần chừ. Anh ta khó gần và lạnh lùng có phải không? Tôi cá là cô không khai thác được gì hết. À, vâng, đúng vậy đấy. Mỹ Trinh, một gái làng chơi chỉ mới ở tuổi 18. Trinh có khuôn mặt dễ thương, đẹp như là thiên thần. Cô đã mẻ nheo, van nài và khóc lóc cho đến khi cha mẹ phải đồng ý mua cho cô một cái cằm nhọn hơn và một cái mũi thẳng tắp vào ngày sinh nhật 16 tuổi. Trinh muốn có dáng vẻ của một yêu tinh gợi dục và nghĩ mình đã là thành công. Tóc của cô ta đen như mun, cắt ngắn thành lọn, hình đinh nhọn trông rất kiểu cách. Da của cô ta trắng sữa và chắc khỏe. Trinh đang dành dụm tiền để đổi màu mắt từ nâu thành xanh lục bạc. Cô ta nghĩ như thế sẽ hợp với cả mình và hình ảnh của mình hơn. Nhưng cô gái rất may mắn đã được sinh ra với một cơ thể nhỏ nhắn và gợi tình, không cần gì ngoài việc chăm sóc sơ qua. Trinh đã luôn biết mình được sinh ra là để dành cho tình dục. Và tại sao không kiếm sống từ cái việc mà ta làm tốt nhất như vậy? Cô gái muốn trở nên một cách giàu có, được thèm khát và được nuông chiều. Đối tượng thèm khát thì cô tìm đâu có khó. Đàn ông, đặc biệt là những lão già, sẵn sàng trả hậu hĩnh cho một cô gái đẹp như Trinh. Nhưng các khoản chi tiêu cho công việc thì cao hơn nhiều so với tính toán của cô khi mơ mộng trong căn nhà xinh xắn. Các loại phí, tiền thuê nhà và thuế vi phạm đạo đức nếu bị cảnh sát bắt, tất cả đều ăn vào lợi nhuận. Một khi đã trả hết phí, Trinh chỉ còn đủ tiền để thuê một căn hộ nhỏ, một phòng ở bên lề đường xác xơ trên khu phía tây của thành phố mà thôi. Nhưng thế còn tốt hơn là hành nghề ngoài đường như nhiều người vẫn đã làm. Và Trinh đã có kế hoạch cho những điều to tát hơn, tốt đẹp hơn. Cho tới một ngày kia, cô ta sẽ sống trong căn hộ ấm áp và chỉ nhận những khách hàng tinh hoa nhất. Cô ta sẽ được chiêu đãi trong các nhà hàng ngon nhất, đáp máy bay riêng đến những nơi chốn xa lạ, kỳ thú để tận hưởng đặc quyền và sự giàu có. Trinh đủ rồi, và cô ta không có ý định nấn ná ở lâu, ở những cái nấc thang thấp như vậy. Tiền bo là cũng đã quá đủ rồi. Trinh còn thiếu nữ, cho nên vẫn rất thích những món quà nhỏ xinh của một số khách tặng cho. Nhưng cô ta gửi tiền vào ngân hàng hết sức đều đặn để dành cho ước mơ ngày nào đó sẽ có một căn hộ riêng. Đêm nay Trinh sẽ tiếp một khách hàng mới, một kẻ đã yêu cầu cô ta gọi là bố. Trinh đồng ý và đã đợi đến khi dàn xếp xong xuôi mới tự cho phép mình nở một nụ cười tự mãn. Gã đàn ông có lẽ tưởng hắn sẽ là kẻ đầu tiên muốn cô ta trở thành một đứa con gái bé bỏng của gã. Sự thực là, chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi ở trong nghề, sự nhanh nhẹn và giỏi việc trở thành một ngón nghề của Trinh. Vậy là cô ta sẽ ngồi vào lòng của khách để mặc cho gã vừa phát vào mông, vừa long trọng tuyên bố rằng cô ta cần phải bị trừng phạt. Quả thực, chuyện đó giống như là một trò chơi, và hầu hết đám đàn ông đều có phần ngọt ngào. Với ý nghĩ đó trong tâm trí, Trinh chọn một cái váy nhí nhảnh với cổ trắng nhún bèo. Bên dưới của cô ta không có mặc gì ngoài đôi vớ dài màu trắng. Sau khi ngắm nghía mình trong gương, Trinh thêm một chút sắc màu lên trên má và son bóng lên trên đôi môi hờn dỗi. Nghe tiếng gõ cửa, cô ta đã cười tét miệng và khuôn mặt trẻ trung của cô còn nét thơ ngây cười đáp trả trong gương. Trinh chưa có đủ tiền để lắp đặt hệ thống video an ninh, thế nên cô sử dụng lỗ tròn ở cửa để kiểm tra khách tới viếng thăm. Gã đẹp trai, tuy có phần hơi già nhưng lại rất bảnh. Điều đó làm cho cô khá hài lòng, và cô ta cho rằng gã đủ già để làm bố của cô. Điều này sẽ khiến cho gã cảm thấy hài lòng nhất. Trinh mở cửa, phô diễn một nụ cười e lệ và nhút nhát. Dạ, chào bố. Người khách không muốn lãng phí thời giờ. Đây là một loại tài sản gã có rất ít vào lúc này. Gã cười với cả cô gái. Gái điếm mà thế này thì quả thực là nhỏ nhắn và xinh đẹp. Khi cửa đã đóng lại sau lưng, người khách luồn tay vào dưới váy của Trinh và hài lòng thấy cô ta trần truồng. Như thế sẽ làm tăng tốc độ vì gã có thể nhanh chóng bị kích thích hơn. Bố! Diễn vai của mình, Trinh ré lên cười khúc khích. Bố đã nghe nói con là một đứa hư đốn. Người khách cởi áo khoác và đặt gọn gàng sang một bên trong lúc cô gái bĩu môi với cả gã. Mặc dù đã thận trọng đeo găng tay, nhưng gã sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng, ngoại trừ cô gái. Con ngoan mà, bố, rất ngoan. Con hư đốn lắm, gái nhỏ ạ. Từ trong túi, gã lấy ra một máy quay video nhỏ, lắp lên trên giá, hướng ống kính về chiếc giường hẹp mà Trinh chất toàn gối và thú nhồi bông. Bố định chụp ảnh hay sao? Đúng vậy. Lẽ ra Trinh phải bảo gã như thế sẽ phải cộng thêm tiền chi phí. Nhưng cô ta quyết định chờ đến khi xong việc. Khách hàng không thích những ảo tưởng kia của họ bị tan vỡ vì sự thực. Cô gái đã học được điều đó trong thời gian được huấn luyện bởi những tú bà lành nghề lâu năm. Nằm xuống dưới giường đi. Dạ vâng thưa bố. Trinh nằm xuống giữa đám gối và những con thú nhăn nhở. Ta nghe nói con vẫn tự vuốt ve mình có phải không? Không đâu, bố. Nói dối bố là không ngoan đâu đấy. Bố phải phạt con, nhưng rồi bố sẽ hôn nó và làm cho nó tuyệt hơn. Khi Trinh mỉm cười, gã khách bước đến bên giường của cô. Nào, hãy tự tốc váy của mình lên gái nhỏ, cho bố xem con tự vuốt ve mình như thế nào đi. Trinh không khoái cái trò này. Cô ta thích được đụng chạm, mà cái cảm giác chính bàn tay của mình thì lại không đem nhiều kích thích. Nhưng cô ta vẫn dở váy lên, tự vuốt ve mình, giữ cho những động tác ra vẻ e lệ và ngần ngại vì biết gã muốn như vậy. Hình ảnh những ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve của Trinh kích thích người khách. Xét cho cùng thì phụ nữ được sinh ra là vì điều đó, để tự sử dụng bản thân, sử dụng những gã đàn ông ham muốn cô ta. Sao? Cảm giác như thế nào? Mềm mại. Sờ đi, bố. Hãy cảm nhận nó mềm mại biết như thế nào đi. Gã khách đặt một tay lên tay của Trinh, cảm nhận bản thân của gã căng cứng thỏa mãn khi luồn một ngón tay vào trong cô ta. Việc sẽ diễn ra nhanh chóng cho cả hai. Nào, cởi áo ra đi. Người khách ra lệnh và gã tiếp tục thao tác trong khi Trinh cởi bỏ y phục từ cái cổ áo Đức Hạnh xuống đến bên dưới, nằm sấp xuống. Khi Trinh làm xong, gã khách hàng vung tay và mấy lần đau điếng vào cặp mông xinh xắn của Trinh, làm cho lớp da mượt mà đó đỏ bừng lên khi cô ta rên rỉ theo cái phản ứng được lập trình. Khách hàng có làm đau cô gái hay không thì không thành vấn đề. Cô gái đã bán mình cho gã rồi. Con gái ngoan. Trinh thở dài và rúc đầu vào gối. Cuộc hành sự đã thành công tốt đẹp. Tốt đẹp hơn cô ta tưởng rất nhiều. Và cô ta hy vọng sẽ có thêm một mối khách quen. Còn có ngoan không, bố? Một cô gái ngoan, rất ngoan. Nhưng chúng ta chưa xong. Xoay lên nào. Trong khi Trinh xoay chuyển, gã khách đứng lên và đi ra khỏi tầm ống kính máy quay. Chúng ta sẽ xem video chứ hả bố? Gã chỉ lắc đầu. Nhớ lại vai diễn của mình, Trinh bĩu môi. Con thích xem video. Chúng ta có thể xem, rồi bố có thể chỉ cho con cách làm gái ngoan lần nữa. Cô ta cười với cả gã khách hàng, hy vọng được một khoản tiền thưởng. Gã khách mỉm cười và rút khẩu súng gắn ống hãm thanh ra khỏi túi áo khoác của mình. Gã nhìn Trinh chớp mắt tò mò, trong khi gã nhắm súng. Ờ, cái gì thế? Đồ chơi để con chơi à? Gã đã bắn vào đầu Trinh trước. Khẩu súng nổ không hơn một tiếng bốp, trong khi cô gái điếm nảy người ra phía sau. Với vẻ bình thản, gã khách bắn lần nữa vào giữa bộ ngực trẻ trung, săn chắc. Và sau cùng, khi ống hãm thanh bị mòn, vào xương mu trần trụi mượt mà của cô ta. Tắt máy quay đi, gã sắp đặt Trinh cẩn thận vào giữa những chiếc gối đẫm máu và vết bẩn. Những hình con thú mỉm cười trong lúc cô gái điếm đang chân chối nhìn gã. Mắt mở to, ngạc nhiên. Tất cả những gì Tuyết muốn là một thỏi kẹo. Cô dừng xe, quan sát nhà của Khang một lúc. Giống là một pháo đài hơn. Tuyết nghĩ, bốn tầng lầu sừng sững vươn cao lên trong những hàng cây xanh ngắt của công viên Kent Park. Đó là một trong những tòa nhà cổ, gần 200 năm tuổi, xây dựng bằng đá thật nếu mắt cô không đánh lừa cô. Có rất nhiều kính và ánh sáng vàng rực ở phía sau những ô cửa sổ. Có cả một cổng an ninh, Phía sau là những bụi rậm xanh quanh năm và hàng cây thanh nhã được bài trí một cách rất nghệ thuật. Thế nhưng, gây ấn tượng hơn cả đó chính là nét lộng lẫy của kiến trúc và phong cảnh chính là vẻ yên tĩnh, yên bình ở nơi đây. Tuyết không nghe thấy có bất kỳ một tiếng động nào ở đây, không có tiếng xe cộ gầm gừ, không có khách bộ hành hỗn loạn, kể cả bầu trời ở trên đầu cũng có hơi khác bầu trời mà cô đã quen thuộc ở trung tâm thành phố xa xa. Ở đây, người ta có thể thực sự nhìn thấy được các vì sao, chứ không chỉ là ánh sáng chói lòa của các phương tiện chuyên chở. Cuộc sống mà đạt được như thế này thì quả thực là rất tươi đẹp, Tuyết ngẫm nghĩ rồi lại khởi động xe. Cô đến gần cổng, chuẩn bị tự xác nhận lại danh tính. Cô thấy cái mắt đỏ nhỏ tí ở camera nhấp nháy rồi đứng yên, cánh cổng mở ra không có một tiếng động. Vậy là Khang đã đưa cô vào. Tuyết nghĩ, trong lòng của cô không chắc mình đã thấy vui hay là cảm thấy bất an. Cô lái xe qua cánh cổng, lên lối vào và để xe tại chân mấy bậc thềm bằng đá granite. Một quản gia mở cửa cho Tuyết, mái tóc cũng đã điểm bạc. Ánh mắt thì cương quyết và trang phục tối màu cùng với cả cà vạt kiểu cũ đã được thiết chặt. Chào, cô là Trung úy Tuyết. Phải, tôi có hẹn với cả Khang. Cậu ấy đang chờ cô đấy. Ông ta đưa Tuyết vào một hành lang rộng, sừng sững nhìn giống như là lối vào của một viện bảo tàng hơn là một khu nhà ở. Một dàn đèn chùm thủy tinh hình ngôi sao nhỏ giọt ánh sáng lên trên sàn gỗ bóng loáng, được làm riêng bằng một tấm thảm với những nét hoa văn táo bạo, điểm sắc đỏ và xanh cổ vịt. Cầu thang uốn vòng sang trái với hình quái vật sư tử, đầu chim chạm ở trên cột trụ chốt. Cho phép tôi cầm áo khoác của cô chứ. Tuyết sực tỉnh và nghĩ mình bắt gặp một vẻ hạ cố đầy tự mãn thoáng lên ở trong đôi mắt bí hiểm kia. Tuyết chút áo khoác, nhìn gã quản gia có vẻ rón rén nắm chiếc áo ở trong những ngón tay được làm móng cẩn thận. Xin mời Trung úy đi lối này. Phiền cô đợi trong phòng khách. Khang đang bận gọi một cuộc gọi. Vâng, không sao. Một lò sưởi đang bình thản cháy. Một ngọn lửa đốt bằng củi trong lò tạc từ đá màu lục và lam. Hai cây đèn tỏa ra thứ ánh sáng trông như những viên ngọc đầy màu sắc. Bộ sofa đôi có lưng uốn cong và vải bọc sang trọng phản ánh những sắc độ ngọc ngà của căn phòng. Đồ nội thất bằng gỗ được đánh bóng lóa cả mắt. Những tác phẩm mỹ thuật được bày biện khắp nơi, tượng điêu khắc, tô chén, thủy tinh đa diện. Đôi ủng của Tuyết gõ lách cách ở trên mặt gỗ rồi tắt nghẹn trên lớp thảm trải sàn. Cô có muốn giải khát hay không? Trung úy. Tuyết liếc ra phía sau, thích thú nhìn gã quản gia vẫn đang rón rén nắm chiếc áo khoác của cô bằng ngón tay như thể đó chính là một cái rẻ bẩn thỉu vậy. Hẳn rồi, có thứ gì nào, thưa ông? Tên tôi là Tài, thưa Trung úy, gọi tôi là Tài thôi. Chắc chắn chúng tôi có thể mời cô bất cứ món gì hợp khẩu vị với cả cô. Cô ấy mê cà phê. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Lúc lắc chiếc áo khoác, gã quản gia đã đi khỏi, xương sống thẳng đờ. Xin lỗi đã để cô phải chờ. Khang cất tiếng, rồi mắt anh ta nhíu lại, tối sầm. Không sao, nhưng sao anh lại biết tôi thích cà phê? Tôi đoán, tôi nghĩ cô sẽ tán thưởng thực đơn tối ngày hôm nay đấy. Thực đơn? Tôi không đến đây để ăn. Khang, tôi đến để thẩm vấn những người bạn của Hằng. Cô sẽ buồn đấy. Họ không có đến. Nên tối nay chỉ có ăn tối với cả tôi mà thôi. Cái gì? Tuyết giận tím mặt. Rõ ràng, tên Khang này đã lừa cô. Cô đang định mắng cho hắn ta một trận thì bỗng khựng lại. Dù gì thì Khang cũng là một nghi phạm. Càng tiếp xúc với cả anh ta, biết đâu lại tìm được một điều gì đó. Tuyết nghĩ vậy nên không có nói gì, chỉ liếc mắt chừng Khang một cái. Khang quay lại khi ông Tài bưng vào một cái khay đựng chai rượu vang và hai ly pha lê. Rượu vang 49 và cà phê, thưa cậu. Cảm ơn ông, tôi sẽ tự rót. Khang vừa nói với cả Tuyết vừa rót rượu. Tôi nghĩ loại này sẽ thích hợp với cả cô đấy. Tuyết không uống ly cà phê vội. Cô bưng ly rượu lên làm một hớp. Ngon chứ? Ngon đấy. Nếm rượu này có khác gì là nếm vàng đâu. Rất hân hạnh. Đây không phải là chuyến viếng thăm xã giao, Khang. Đây là một cuộc điều tra. Và đó là một cuộc điều tra về án mạng đấy. Xin anh đừng quên. Ồ, vậy thì cô có thể xét hỏi tôi, thẩm tra tôi, trong khi chúng ta cùng ăn tối. Anh ta nắm lấy tay của Tuyết, nhướng lông mày lên khi cô gái đờ người ra. Khang, nếu chứng cứ chĩa vào anh, tôi sẽ vẫn hạ anh như thường đấy. Chính là điều tôi trông đợi. Nào, chúng ta đi ăn thôi. Khang dẫn Tuyết vào phòng ăn, thêm pha lê, thêm sàn gỗ bóng loáng, lại một ngọn lửa lung linh khác. Lần này là trong lò sưởi viền đá cẩm thạch có vân hồng. Một phụ nữ trong trang phục đen dọn món khai vị tôm nâu sốt kem. Rượu vang được đem vào và được rót đầy ly. Tuyết vốn hiếm khi chú ý vẻ bên ngoài. Cô ước gì cô đã mặc gì đó cho thích hợp cho cái dịp này hơn là quần jean và áo len. Vậy anh làm giàu bằng cách nào? Cô hỏi Khang. Nhiều cách khác nhau. Khang phát hiện mình thích nhìn ngắm Tuyết ăn. Có vẻ rất chuyên tâm vào việc đó. Nêu tên một cách cụ thể đi. Hàm muốn. Chưa đủ rõ ràng. Hầu hết mọi người ai cũng muốn giàu có cơ mà. Họ không mong muốn đủ để đấu tranh vì nó, liều lĩnh vì nó. Nhưng anh thì như vậy. Tôi thì như vậy. Nghèo thì không yên ổn. Tôi thích yên ổn hơn. Anh ta mời Tuyết một cái nem đựng ở trong tô bạc khi món salad đã được dọn lên. Rau xanh, giòn, trộn với cả thảo dược, thanh nhã. Chúng ta không quá khác biệt đâu, Tuyết. Phải, đúng vậy. Cô muốn làm cảnh sát đủ nhiều để đấu tranh vì điều đó ư? Để liều lĩnh vì nó? Cô thấy sự phạm pháp là không yên ổn. Tôi làm ra tiền, cô làm ra công lý. Cả hai vấn đề đều không có đơn giản. Khang đợi một chút. Cô có biết Hằng muốn gì không? Nĩa của Tuyết ngập ngừng, rồi xăm vào một nồi rau diếp xoăn non với vừa mới hái trước đó một vài giờ. Anh nghĩ cô ấy muốn gì? Quyền lực. Tình dục thường là một cách để đạt được điều đó. Cô ấy đã đủ tiền để mà yên ổn, nhưng lại muốn nhiều hơn nữa. Vì tiền cũng là quyền lực. Hằng muốn có quyền lực đối với cả khách hàng, đối với cả bản thân. Và hơn hết cô ấy muốn có quyền lực đối với cả giới showbiz này. Tuyết đặt nĩa xuống. Trong ánh lửa, ánh sáng lung linh của nến và pha lê, Khang có vẻ nguy hiểm. Không phải vì phụ nữ sợ anh ta, cô nghĩ, mà vì ham muốn anh ta. Bóng tối nô dẫn trong ánh mắt của Khang tạo nên một vẻ khó lường. Phân tích một người phụ nữ mà anh khẳng định là hầu như không biết gì như thế là có phần hơi quá đáng đấy. Không cần tốn thời giờ để hình thành một quan điểm, nhất là nếu cá tính đó thể hiện rõ ràng. Tuyết này, cô ấy không có tính cách sâu sắc hoặc là sự tập trung đáng ganh tị như cô. Chúng ta không nói về tôi. Không, Tuyết không muốn Khang nói về cô, hoặc nhìn cô theo cái ánh nhìn đó. Quan điểm của anh là Hằng thèm khát quyền lực, thèm khát đến mức bị giết trước khi cô ấy kịp cắn được miếng to. Một lý thuyết thú vị. Câu hỏi cũng sẽ là cắn một miếng to của cái gì hoặc là của ai. Cũng người hầu câm nín lúc nãy đã dọn xong món salad đi, đem vào những chiếc đĩa sứ to quá khổ, nặng trĩu thịt rán, vẫn đang kêu xèo xèo, và những khoanh khoai tây mỏng vàng rộm. Tuyết đợi đến khi lại chỉ còn họ rồi mới sắn lát thịt bò của mình. Khi một người đàn ông tích lũy một lượng lớn tiền, cuộc cải và địa vị, lúc ấy hắn có rất nhiều thứ để mất. Ha, lại thêm một lý thuyết cũng rất thú vị nữa. Khang ngồi đó, ánh mắt tỏ vẻ quan tâm nhưng vẫn rất vui thích. Anh ta ăn một miếng bít tết, nhai, rồi sau đó từ từ nuốt. Tuy nhiên có một vấn đề. Là vấn đề gì? Tôi có một quan điểm mà có lẽ cô không tin. Tôi ghét bạo hành với phụ nữ, dưới bất kỳ hình thức nào. Khang khẽ nhún đôi vai thanh lịch của mình. Như tôi đã nói, đó là một thói tật. Anh ta làm Tuyết ngạc nhiên khi vươn tay ra, lướt một ngón tay xuống dưới mặt của cô rất dịu dàng. Anh có những giả thuyết nào khác về Hằng? Không có gì để bàn. Cô ấy thích kích động và mạo hiểm, và không ngần ngại gây khốn đốn cho những ai yêu cô ấy. Tuy nhiên Hằng thì... Bị kích thích, Tuyết vươn người tới sát anh ta hơn. Thì sao? Nói đi, nói hết đi. Đáng thương. Khang đáp lại bằng một giọng điệu khiến cho Tuyết tin rằng anh ta không có ý thêm bớt gì ngoài bản thân sự việc. Có điều gì đó đáng buồn nơi Hằng ẩn giấu dưới toàn bộ vẻ bóng bẩy rạng rỡ ấy. thân xác của mình là thứ duy nhất về bản thân mà cô ấy tôn trọng. Vì thế, Hằng sử dụng nó để ban phát khoái lạc và gây ra đau đớn. Vậy cô ấy có mời chào anh? Dĩ nhiên, và giả định là tôi sẽ nhận lời mời. Tại sao anh không nhận? Tôi đã giải thích điều đó. Tôi có thể tỉ mỉ bổ sung thêm rằng tôi thích một kiểu bạn tình khác hơn và tôi thích đi những nước cờ của chính mình hơn. Còn nữa, nhưng Khang quyết định giữ lại cho riêng của mình. Cô muốn dùng thêm một chút bít tết không, Trung úy? Tuyết liếc nhìn xuống thấy mình đã ăn nhẵn đĩa. Ờ, không, cảm ơn. Món trắng miệng chứ. Tuyết ghét phải từ chối lời mời, nhưng cô đã tự nuông chiều bản thân đủ rồi. Không. Vậy chúng ta để dành món cà phê và trắng miệng sau. Đi dạo một chút nhé. Khang đứng lên, chìa một bàn tay ra. Tuyết chỉ nhíu mày nhìn bàn tay, rồi đẩy ghế ra xa bàn. Lòng thích thú, Khang phát tay về phía cửa và dẫn cô trở lại hành lang, đi lên những bậc cầu thang cong, uốn lượn. Đối với một người đàn ông thì ngôi nhà này quả thực là quá rộng. Cô nghĩ vậy sao? Tôi lại nghiêng về quan điểm về căn hộ của cô quá nhỏ cho một người phụ nữ hơn đấy. Tôi ngạc nhiên khi anh không có thang máy đấy. Tuyết phê bình khi họ lại bước lên trên lầu. Có chứ. Đâu phải vì tôi thích cầu thang bộ mà gia nhân không có được lựa chọn. Phòng nhạc ở gian nhà tiếp theo. Chúng ta có thể uống cà phê và thưởng thức món trắng miệng ở đấy. Tôi không có nhiều thời gian, Khang ạ. Giờ đây Khang không còn cười nữa. Cô không phải là kẻ hèn nhát, Tuyết. Anh ta dịu dàng thốt lên khi môi chỉ còn cách môi của Tuyết một phân. Nụ hôn lơ lửng ở đấy, cách một làn hơi thở cho đến khi bàn tay mà Tuyết đã dùng để cự lại cánh tay của Khang thay đổi cách nắm của nó. Và ngay lúc này, cô cũng đã tự để thân thể của mình ngả vào người của anh ta. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện Quỷ nào đáng sợ hơn của tác giả Minh Hoàng. Để biết thêm những diễn biến tiếp theo của chuỗi hành trình tìm ra thủ ác của Tuyết và chứng kiến sự thông minh, khôn khéo ngạo nghễ của Khang, mời quý anh chị em cùng tiếp tục đón chờ phần 2 sẽ được phát sóng trong khung giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.